Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhân vật chính Tiểu Lạt của chúng ta sau khi được thăng cấp thì lại bị xuất ngũ đột ngột và bị chuyển sang một ngành khác có tên Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian. Vậy Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian như thế nào? Chúng ta cùng đến tiếp với chương tiếp theo mang tên Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian. Team Editor Cô Ly ẩn danh, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Ở vùng ngoại thành thủ đô, trước một tòa nhà 9 tầng, tôi đang nhìn chằm chằm 8 chữ to trên tấm biển đồng trước cửa: Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian. Nếu không phải trên đơn xin nhập chức có địa chỉ của đơn vị, tôi nghĩ mình sẽ không thể tìm thấy cái cục điều tra gì gì đó này. Rốt cục đây là chỗ nào? Nơi này chính là thủ đô, dù có ở ngoại ô thì cũng là tấc đất tấc vàng. Sao lại có khu đất trống lớn như thế? Đã vậy còn xây nên một tòa nhà lẻ loi. Ở dưới tầng, tôi ngăn lại một chị gái để hỏi đường. Cô ấy trơ mắt nhìn bảng hiệu đối diện, ngơ ngác nói với tôi: Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian á? Chưa từng nghe qua. Đi vào hay là rời đi? Đây là một vấn đề. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, phía sau có một giọng nói hình như đã từng quen biết vang lên. Người anh em, cậu biết Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian ở đâu không? Tôi vừa quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt bụ bẫm nhe răng đối diện mình. Đệ, là cậu à? Tôi mập nhìn thấy tôi thì hơi kinh ngạc. Tôi chừng anh ta một cái: Mời anh văn minh một chút, cái gì là đệt là cậu à? Khi anh nói chuyện có thể đừng thêm nhiều tiểu tiết vụn vặt như thế được không? Nói xong thì ngón tay chỉ lên bảng hiệu. Tên mập cười ha hả nói: Hi hi hi, nói sai. À, sao lại trùng hợp như thế nhỉ? Cậu không tới báo danh à? Tôi sừng sốt một chút. Cái gì gọi là tôi cũng tới báo danh? Chỗ này có chuyện của anh sao? Không phải anh bên phòng chống ma túy à? Nghe xong lời này của tôi, vẻ mặt Tôn Mập rối rắm. Đừng nói nữa, còn mẹ nó, tôi bị điều đến cái chỗ này. Hóa ra tên mập này cũng giống tôi, sau khi trở lại ban phòng chống ma túy thì thăng một bậc, trèo cái danh hiệu trưởng khoa. Ghế trưởng khoa còn chưa ngồi ấm đã phải xuất ngũ gần như là cùng một ngày với tôi. Tôn Mập nhận được điều lệnh để cho anh ta đến Cục Điều tra Văn hóa Dân gian báo danh. Tuy không phải tha hương gặp bạn cũ, nhưng cũng có thể coi là một nửa người quen. Chỉ là có chuyện tương đối đau đầu. Tôi hỏi Tôn Mập việc liên quan đến Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian. Đáng tiếc anh ta cũng là hai mắt một màu đen, không nói được lời nào. Đã đến đây rồi, còn lo lắng cái gì? Hồ người chết anh em ta còn xông ra được thì để ý cái cục gì đó làm cái rẻ. Vẻ mặt Tôn Mập không để bụng, kéo tôi đi vào bên trong. Chỗ này và nơi làm việc bình thường không có gì khác biệt, chỉ là hiện tại đã hơn 10 giờ sáng một chút, vậy mà trong tầng một tòa nhà không có một bóng người. Tôi và anh bạn Mập dạo một vòng quanh tầng 1, mãi cho đến tầng 2 mới thấy một người ở cửa thang máy. Người này có hình thể cao gầy, tuổi tác chừng hơn 30, không đến 40. Sau khi nghe nói chúng tôi tới báo danh, đầu tiên là nhìn một cái, sau đó mới từ từ đánh giá tôi và Tôn Mập. Nụ cười như có như không trên khuôn mặt rất khó nhìn thấu. Tới báo danh à? Đến văn phòng cục trưởng ở tầng 6 tìm cao cục trưởng đi. Báo danh không tìm phòng nhân sự, trực tiếp tìm cục trưởng ư? Tôi còn tưởng rằng mình chưa nói rõ ràng nên lặp lại một lần nữa. Người cao gầy lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Đừng để tôi nhắc lại, cậu có muốn tôi nói mấy lần? Tầng 6, văn phòng cục trưởng. Nói xong liền không thèm để ý đến chúng tôi nữa. Cô không quay đầu lại mà vào thẳng thang máy. Nhiều lời hai câu sẽ chết à? Tôn Mập nói thầm với cửa thang máy đã đóng lại. Tôi vô vỗ bờ vai anh ta. Đi thôi, nói nhảm với thang máy làm cái quai gì. Ra khỏi cửa thang máy là có thể thấy văn phòng cục trưởng. Trước cửa còn có người cao gầy mất gặp vừa rồi đang đứng. Anh ta không phải là cao cục trưởng đấy chứ? Trong lòng tôi nghĩ thầm, Tôn Mập thì lại có gì nói đấy, bước vài bước qua, thân mật chìa tay ra định bắt. Ngài chính là cao cục trưởng ư? Tôi là... Người cao gầy bĩu môi một cái. Này, trông tôi giống tên mập hơn 200 cân sao? Vào đi, cao cục trưởng đang đợi các cậu đấy. Không chờ anh mập cãi lại, trong văn phòng có người nói vọng ra. Có phải người mới hay không? Hách Văn Minh, cậu đưa bọn họ vào đi. Người cao gầy đáp một tiếng, sau đó liếc nhìn chúng tôi. Vào đi, cục trưởng cho mời kìa. Sống nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi vào trong văn phòng cục trưởng. Thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm, đơn giản chỉ là một phòng hơi to một chút, trang trí đẹp một chút, gia cụ xa hoa một chút, hướng sáng tốt hơn một chút mà thôi. Gian phòng này là phòng kép, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới xem như văn phòng cục trưởng chân chính. Cả hai chúng tôi đi theo người cao gầy vào trong phòng. Một người đàn ông trung niên còn béo hơn Tôn Mập một vòng đang ngồi sau bàn làm việc, cười tủm tỉm nhìn chúng tôi. Tôi đã gặp người này hơn một tháng trước. Chính ông ta đã mang theo một tờ giấy tiếp quản vụ hồ người chết từ trong tay của trung đội trưởng. Đúng, chính là nụ cười này. Chỉ nói mấy câu đã khiến cho trung đội trưởng giao địa bàn ra. Chờ một chút, đột nhiên tôi phản ứng lại. Một tháng trước tôi mới vừa gặp ông ta, một tháng sau tôi liền bị xuất ngũ. Tại sao xuất ngũ lại trùng hợp như vậy? Vợ lông có một phần công tác chủ nhiệm khoa ở cơ quan chính phủ thủ đô đang chờ tôi. Ngày đầu tiên báo danh lại gặp hai tên mập ở hồ người chết lần ấy. Không thể trùng hợp như vậy chứ. Để nói tất cả chuyện này không phải được cố tình sắp xếp, sẽ có người tin sao? Tôn Mập bên cạnh tôi lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Anh ta nghiêng đầu nhìn ông chú béo sau bàn làm việc, vẻ mặt nghi ngờ, muốn nói lại thôi. Cũng khó trách, lúc trước khi ông già béo này xuất hiện ở hồ người chết, anh ta đang quỳ rạp người trên mặt đất, nôn ra từng ngụm nước. Ấn tượng tự nhiên sẽ không khắc sâu như tôi. Người cao gầy đi phía trước chúng tôi liền tiếng. Cao cục trưởng, hai người bọn họ tới báo danh, lần này cũng nên phân người đến phòng chúng tôi đi chứ hả? Cục trưởng béo nhìn ông ta một cái, nói: đây là chuyện cần cậu nhọc lòng à? Dẫn người vào rồi, sao không biết giới thiệu một chút đi? Người cao gầy bật cười, giơ lòng bàn tay chỉ vào vị cục trưởng. Vị này chính là cục trưởng của Cục Điều tra Nghiên cứu Dân gian, Cao Lượng. Dân điều cục chúng tôi không có phó cục trưởng, thư ký linh tinh. Ở chỗ này, cao cục trưởng nói là được. Nói xong thì vẫy vẫy tay với tôi và tên mập. Hai người các cậu tự mình nói đi. Không cần đâu. Cao cục trưởng cười cười, nói tiếp. Chúng tôi quen nhau. Hơn một tháng trước, chúng tôi đã gặp rồi, đúng không? À, cuối cùng tôn mập cũng nhớ ra. Ý xây, tôi nhớ ra rồi. Ông từng đến hồ người chết đúng không? Cao cục trưởng cười trầm ngâm nhìn chúng tôi. Không cần nhắc lại chuyện lúc trước, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ngồi nói chuyện đi, có hút thuốc không? Dứt lời móc ra một hộp thuốc lá mới nguyên từ trong ngăn kéo đưa cho tôi. Đây là thuốc hiệu gì? Vỏ bao đóng gói màu đỏ, không có bất cứ ký tự biểu tượng gì, chỉ có một hình tam giác khắc trên nắp hộp. Tôi sẽ mở hộp giấy đóng gói, rút ra một cây thuốc. Hả? Đầu lòng cây thuốc này sao lại dài như thế? Sắp bằng chiều dài phần cuốn thuốc rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy nhãn hiệu, hai chữ gấu trúc, quốc bảo trong truyền thuyết. Chỉ thôi một nửa đi. Khuôn mặt béo của Tôn Mập thò qua. Tôi đưa cây thuốc lá trong tay cho anh ta. Cầm đi, hôn tiết kiệm một chút. Nói xong thuận tay cất hộp thuốc vào túi mình. Cục trưởng cười ha hả, lại lấy ra một hộp thuốc nữa ném cho tên mập. Sau đó mới nói đến vấn đề chính. Không nói lời vô nghĩa nữa, tôi đã xem hồ sơ của hai người các cậu rồi. Các cậu đều có biểu hiện vô cùng xuất sắc ở đơn vị cũ, tin rằng tại dân điều cục sẽ có sự phát triển tốt hơn. Trong cục đã ra quyết định Thẩm Lạt và Tôn Đức Thắng, hai người được phân đến công tác tại phòng điều tra số 1. Ông ta chỉ người cao gầy. Vị này chính là chủ nhiệm phòng ban của các cậu, Hách Văn Minh, Hách trưởng phòng. Được rồi, mà các cậu ký tên lên hợp đồng công tác. Chuyện còn lại thì để Hách trưởng phòng giới thiệu đi. Có ý gì? Như vậy đã xong ư? Tôi nhào mắt liếc Tôn Bẩm một cái. Tên này đang như vô tình như cố ý dựa sát về phía tôi. Đang nghĩ muốn dựa dẫm vào anh ta thì không trông cậy được nữa rồi. Dựa vào chính mình đi. Tôi khụ một tiếng cho thanh giọng, sau đó mỉm cười với Cao Bản Tử, Cao Lượng. Cao cục trưởng à, ngài cũng nói rồi đấy, sau này chúng ta chính là người một nhà. Như vậy Thủy Liêm Động và Hồ Người Chết rốt cuộc là tình huống gì? Xin ngài nói rõ cho người nhà nghe một chút đi. Hẳn là không có vấn đề gì đi. Tôn Bẩm phụ họa theo đuôi. Đúng vậy đấy, hai vị lãnh đạo à, đều là người một nhà, không thể nói lời của hai nhà chứ nhỉ? Đương nhiên không thành vấn đề. Cao Lượng cười tủm tỉm, ánh mắt khiến tôi cảm thấy hơi hơi bất an. Ông ta nói tiếp. Nhưng tôi không biết các cậu đã phán đoán tiêu chuẩn người một nhà như thế nào. Hai phần mình móc ra từ trong túi hai tờ giấy nhăn nhúm, trải ra trước mặt tôi và anh Bản Mập. Tôi nói này, ý tứ của Cao cục trưởng là ký lên tờ hợp đồng công tác này, chúng ta mới thành người một nhà. Thời gian bọn họ hành động quá vừa vặn, phối hợp cực kỳ ăn ý, làm cho người ta cảm giác đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp từ trước vậy. Tôi nhìn hai tờ giấy đem đi chùi đít còn ngại cứng này, trong lòng thầm nhủ, trước kia kẻ này bán hàng đa cấp à? Rốt cuộc ta lừa được bao nhiêu người rồi? Tôi bập cầm lấy tờ hợp đồng, nhìn lướt qua vài lần, lập tức phát hiện ra vấn đề. Cái gì? Nói dơn à? Thời hạn hiệu lực của hợp đồng là 99 năm. Nói xong còn quay sang chừng tôi. Nhìn tôi làm gì? Cậu nhìn nhầm người rồi. Tôi tức giận chừng lại anh ta, quay đầu cười khổ với hai người béo gầy, nói. Cao cục trưởng à, Hách trưởng phòng ơi, cục điều tra nghiên cứu dân gian chúng ta đúng là người một nhà, có thể cùng nhau sinh hoạt tận 99 năm. Quá lâu dài, sống đến già, làm đến già, đúng là hạnh phúc. Nhưng sợ rằng hai người chúng tôi không sống được đến lúc hợp đồng mãn hạn đâu. Tiểu Thầm à, cậu nói đùa giỏi thật đấy. Hợp đồng 99 năm thì tính là cái gì? Công việc ấy mà, đầu năm nay còn ai ngại hợp đồng dài chứ? Cao Lượng nói tiếp. Tôi nghe nói lúc cậu ở tế đàn điền cũng đã nhìn thấy và nghe được một vài chuyện dị thường, không biết bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa? Không chờ tôi đáp lời, khuôn mặt của Tôn Bập đã biến sắc. Sao ông lại biết chứ? Ban đầu tôi còn tưởng là hoa mắt ù tai, không ngờ sau này vẫn thấy một vài thứ lung tung rối loạn. Bởi tối hôm nay trời tối om, tôi còn không dám ra cửa. Tuần trước là 15 tháng 7, tôi cũng không dám mở cửa sổ. Giọng anh ta nói còn có chút run run. Có đến bừng khoa trường như cậu nói hay không? Nghiêm trọng như vậy cơ á? Tôi nhìn biểu tình của Tên Mập mà bĩu môi. Không ngờ ánh mắt Cao Lượng lại chuyển tới trên người của tôi, rồi nói. Tôn Đức Thắng sao có thể so với cậu được? Cậu trời sinh có thể thấy mấy thứ kia, đã thành thói quen rồi. Còn cậu ta là gần đây mới có phản ứng. Cao Lượng vừa nói mấy câu đã khiến tôi trợn mắt há mồm. Chuyện tôi mở thiên nhãn chưa từng nói ra với bất kỳ ai, làm sao ông ta biết được? Cao cục trưởng rất vừa lòng với phản ứng của tôi và Tôn Mập. Bây giờ ông ta mới mỉm cười nhìn hai chúng tôi. Các cậu đã vào dân điều cục, chúng ta mới là người một nhà. Mặc kệ là trời sinh hay là phiền não gần đây mới có, chúng tôi là người nhà của các cậu thì đều sẽ giúp các cậu giải quyết được hết. Tôi ấn bút bất động, mà Tôn Mập lại do dự một chút, cuối cùng vẫn ký tên lên hợp đồng. Cao cục trưởng nhìn cậu ta ký xong, quay lại nói với tôi. Tiểu Thầm, cậu còn vấn đề gì sao? Tôi gãi đầu. Cao cục trưởng à, nói thật ngài đừng chê cười. Tôi ra trường xong rồi vào quân doanh, không quá hiểu biết về mấy cái cơ quan chính phủ, không rõ lắm về chức năng quyền hạn của cục điều tra nghiên cứu dân gian. Ngài có thể bị liên lụy hay không? Tiểu Thầm, cậu thú vị thật đấy. Cao Lượng nhìn tôi rồi bật cười. Công tác và chức năng của chúng tôi nếu muốn giới thiệu với người ngoài thì ít nhiều cũng có chút khó khăn. Nhưng cậu và Tiểu Tôn đều mở thiên nhãn, có thể nói là đã tiếp xúc với phạm vi công tác của của dân điều cục rồi. Nói đến đây, điều cười của cao cục trưởng giảm đi, vẻ mặt nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Nói trắng ra thì, công tác của dân điều cục chúng ta chỉ là xử lý một vài sự kiện khoa học không thể giải thích, ví như sự kiện hồ người chết ở Vân Nam. Thật ra khi chúng ta gặp mặt ở đó, cậu đã đoán được đại khái, đúng không, tiểu thẩm? Ha ha, vào đây gặp ngài mới đoán được đấy. Tôi cười khan vài tiếng, có thể nói là thần quỷ đánh nhau, chết không kịp ngáp. Chỗ này không giống như chỗ cho người ở, không nên ở lại lâu. Tôi nói, cao cục trưởng, tôi vẫn nghĩ mình không quá thích hợp với công tác của dân điều cục, đã chậm trễ thời gian quy giá của ngài, thật ngại quá mà. Lúc gần đi, tôi khách khí vài câu. Phản ứng của Cao Lượng lại nằm ngoài ý liệu của tôi. Ông ta chỉ cười cười, nhìn dáng vẻ như là dù tôi có thật sự muốn rời khỏi hay không, ông ta cũng không để ý. Có gì mà phải ngại chứ? Công việc không phải là cần sự đồng thuận của hai bên sao? Tiểu thẩm, chúc cậu sớm tìm được công tác tốt hơn. Nói xong còn đứng dậy bắt tay tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy đã đến thời điểm chuẩn bị chạy lấy người, Cao Lượng lại tùy ý chặn tôi lại. Tiểu thẩm, cậu đi gấp như thế, đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện cần nói với cậu. Vâng, tôi đã đứng lên một nửa, còn đang cong eo, không rõ ý ông ấy. Cao Lượng nói tiếp. Tôi nghe nói thiên nhãn của cậu là sinh ra đã có sẵn. Khi cậu còn nhỏ, còn bởi vì cái này mà xảy ra một chuyện. Sau đó có người nghĩ cách giúp cậu, dùng máu cho mực gội đầu che đi, đúng không? Ngài nói tiếp đi, đừng khách khí. Phái người đến quê tôi thăm dò à? Mò đáy biển cũng phải cần mò kỹ đến thế chứ. Cao cục trưởng thấy vẻ mặt của tôi kinh ngạc, cười cười nói thêm. Nhưng người ra cái chủ ý kia chỉ là nửa vời mà thôi. Thiên nhãn là linh, mà máu cho mực là chắn sát, lấy nó để che linh. Hai. Cao cục trưởng cười khổ lắc đầu, sau đó còn nói. Dùng máu cho mực gội đầu thoạt nhìn thì giống như che khuất thiên nhãn, thật ra chỉ là làm dơ bẩn thiên nhãn. Thời gian dài thiên nhãn sẽ tái hiện. Mỗi lần thiên nhãn mở lại đều sẽ giống như từ trường hấp dẫn linh khí phù du xung quanh nó. Nếu vận khí không tốt, gặp phải quỷ nước đoạt xác gì đó cũng không hiếm lạ. Nhưng năng lực của thiên nhãn sẽ càng ngày càng mạnh, về sau mấy nơi như bệnh viện, mộ địa không thể đi qua. Phàm là ngày 15 tháng 7, thanh minh hay mấy ngày âm khí thịnh thì nhất định phải nhớ rõ. Thành thật ở trong nhà, tuyệt đối đừng mở cửa sổ nhìn lung tung, kẻo không sẽ dọa sợ chính mình. À, tiểu thẩm, sắc mặt cậu không tốt lắm. Thôi, là tôi nói nhiều rồi, cậu sớm trở về nghỉ ngơi đi. Kể cả chuyện khi còn nhỏ tôi đã gặp quỷ nước còn biết, nhưng trong khoảng thời gian này quả thật nhìn thấy mấy thứ kia nhiều đến mức kỳ lạ. Còn đang nghĩ sau khi báo danh hôm nay xong sẽ đi ra chợ mua cho mực về nhà để mau nó để tắm rửa một chút. Cao Lượng vẫn đang cười tủm tỉm nhìn tôi. Hai Văn Bình thì đi đến phía trước, điền dáng vẻ có lẽ là muốn cất hợp đồng đi. Tôi không hề do dự, căn răng một cái, lìa lìa bút máy, kê lên hai chữ rồng bay phượng múa thật to. Thẩm Lạt. Cao cục trưởng, tôi nghĩ thông rồi, tôi không vào dân điều cục thì ai vào dân điều cục đây? Dứt lời đưa hợp đồng đến trước mặt cao cục trưởng. Nếu không cậu cứ suy nghĩ thêm đi, không cần phải miễn cưỡng đâu. Khi cao cục trưởng nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Tôi cười gượng một tiếng. Còn suy xét cái gì, tôi đã là người của dân điều cục rồi. Cao cục trưởng à, nếu đã là người một nhà, có phải nên giúp chúng tôi giải quyết phiền não rồi hay không? Giải quyết phiền não sao? Rất đơn giản. Cao Lượng rụi tắt thuốc lá trong tay, sau đó nói. Có câu ngạn ngữ hẳn các cậu đã từng nghe qua, là quỷ sợ kẻ ác. Trên thực tế thì người gặp quỷ đều là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Dương khí của bọn họ rất yếu, rất dễ bị tà ám. Nếu là người dương khí thịnh vượng, hung thần ác quỷ đều phải né xa ba thước. Như thế nào mới xem là dương khí vượng? Chai Jin có tính không? Anh bạn mập nghiêm túc hỏi. À, Nhìn không gian nha, hóa ra tiểu tôn cậu vẫn còn ngây thơ đấy nhỉ. Không chỉ riêng Cao Lượng lộ ra bộ dáng cợt nhả, ngay cả Hách Văn Minh bên cạnh luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng, giờ phút này biểu tình trên mặt cũng trở nên phong phú. Tôn Mập cảm thấy ngại không chịu nổi, mặt ửng đỏ giải thích. Tôi hỏi hộ người khác thôi. Kìa, cái gì? Không phải tôi. Hiểu mà, hiểu mà. Cao cục trưởng cười càng thêm thâm thúy. Cao cục trưởng à, chỗ ngài có giấy bút không? Tôi muốn ghi lại một chút. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, tôi chuyển đề tài, giải thoát cho Tôn Mập. Mấy thứ này không cần ghi, làm lâu sẽ biết. Cao Lượng còn nói thêm. Đồng Nam cũng không thể xem như là đặc thù của Dương Khí Vượng. Không thể phán đoán ra Dương Khí Vượng hay suy. Chủ yếu là xem số phận ngay lúc đó. Số phận của một người phân ra tam suy lục vượng. Khi số phận vượng tới cực điểm, dương khí trong cơ thể sẽ rất thịnh. Lúc đó có thể nói là bách tà bất xâm. Phụ nữ bẩm sinh đã điều kiện hạn chế, chú định là âm thịnh dương suy. Chúng ta không cần suy xét, trẻ nhỏ không đến 16 tuổi thì không được đến số phận lục vượng. Về phần người già thì là vượng cực tất suy, số phận cơ bản đang trên đà lao dốc. Đàn ông trai tráng cũng không thể nói tất cả đều là dương khí vượng, bởi vì chuyện gây hư hao dương khí rất nhiều. Tức giận, đổ máu, nói lời xấu xa, háo sắc mê rượu, thậm chí cảm mạo phát sốt đều thuộc về nguyên nhân gây ra tiết dương khí. Càng đừng nói đến đàn ông bẩm sinh hữu hạn, dương khí còn không bằng phụ nữ. Tên Mập ra vẻ bất đắc dĩ hỏi, vậy không phải là chả mấy ai có dương khí vượng hay sao? Cậu để tôi nói cho hết lời đã. Cao Lượng liếc nhìn Tôn Mập một cái, tiếp tục nói. Vừa rồi mới nói đến điều kiện bẩm sinh, còn có phương pháp có thể đền bù, tỉ như đạo gia và Phật gia. Pháp môn bọn họ tu luyện trên căn bản đều là chiêu số chí cương chí dương. Càng không cần nói đến có một vài đạo cụ và pháp khí đuổi quỷ hàng yêu. Tôi thấy lời này không đúng lắm liền hỏi. Cao cục trưởng, ý ngài là sau khi hai chúng tôi vào dân điều cục còn phải xuất gia sao? Lão Tôn thì không biết, còn nhà tôi thì tôi là cháu đích tôn, việc này phải về nhà thương lượng mới được đấy. Hai người các cậu có một cái tật xấu y như nhau, sao không đợi tôi nói cho xong đã? Cục trưởng tức giận. Thôi, không nói tỉ mỉ với các cậu nữa, tóm lại một câu, dân điều cục chúng tôi có biện pháp giải quyết vấn đề của chính mình. Được rồi, Hách Văn Minh, cậu dẫn bọn họ đi đi. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Bắt đầu. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Cứ như vậy, Hách Văn Minh đưa tôi và Tôn Mập tới phòng điều tra số 1 dưới tầng. Ra khỏi văn phòng cục trưởng, hai trưởng phòng nói nhiều hơn. So với hình tượng kiệm lời ban nãy của anh ta thì hoàn toàn như là hai người khác nhau. Tôi còn đang thấy kỳ quái, vì sao anh ta lại trở nên nhiệt tình như vậy? Chưa gì đã liên tục gọi Tiểu Thẩm, Tiểu Mập. Phòng điều tra số 1 có bố cục của một văn phòng làm việc lớn. Bên ngoài bày 10 bàn làm việc, phòng nhỏ bên trong là văn phòng riêng của Hách Văn Minh. Tôi nhìn qua một chút, mọi đồ đạc, thiết bị làm việc trong ấn tượng đều đầy đủ, chỉ là quạnh quẽ, không bóng người. Hai cái bàn gần cửa là của hai người các cậu. Hách Văn Minh chỉ vào bàn làm việc nói, phòng chúng ta tính cả hai người các cậu là vừa tròn 10 người, nhưng phần lớn bọn họ đều bị phòng số 2 mượn đi rồi. Hơn nửa tháng nữa mới về, chỉ còn một người, sẽ giới thiệu một chút cho các cậu biết. Phá Quân, Phá Quân đâu rồi? Đai đai, một giọng truyền đến từ phía sau chúng tôi. Tôi và Tôn Mập quay đầu nhìn lại. Một người khổng lồ, cao 2 mét từ bên ngoài tiến vào. Người vừa tới thoạt nhìn tuổi hơn 20, không đến 30. Tuy thân hình cao lớn, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt. Khi đi đến bên cạnh, tôi đã so được một chút. Tôn Mập thì không cần phải nói, tôi thân cao 1m7, còn không đến được bờ vai cậu ta. Người đã nhìn thấy Hách Văn Minh thì cất tiếng. Hạch đội trưởng, Âu trưởng phòng số 5 gọi anh đấy, bảo anh mang theo người bố ông ấy nhận trang bị. Ông ấy muốn tan làm. Một câu này nói liền một hơi, không có bất cứ âm điệu ngắt ngừng nghỉ nào. Lao tà gấp gáp cây giày, bảo ông ấy đợi một chút đi. Tới đây, để anh giới thiệu một chút nào. Anh ta chỉ người cao to. Cậu ta là Bộc Quân, chỗ chúng tôi gọi vui, kêu là Phá Quân. Cậu ta đã ở đây mấy năm rồi, trong dân điều cục cũng coi như là người cũ. Nói xong lại hướng về phía Phá Quân, chỉ tôi và Tôn Mập. Cậu ấy là Thẩm Lạt, tên mập bên cạnh là Tôn Đức Thắng. Tôi nói này, tên hai người các cậu chả hay cái gì cả, sau này thì gọi là ớt với cả Tôn Đại Thánh đi. Trước kia ở bộ đội đã từng bị gọi như vậy. Tôn Mập thì tùy tiện cười. Được, chỉ là một danh hiệu thôi mà. Gọi tôi là Tôn Bản Tử hay là Tôn Đại Thánh cũng không thành vấn đề. Chúng tôi và Phá Quân khách sáo vài câu, Hạch Văn Minh lại dẫn người ra khỏi phòng điều tra số 1, dạo quanh tòa nhà dân điều cục một vòng. Dọc theo đường đi vẫn là quang cảnh hiu quạnh, không có bóng ai. Tới tầng 4 liền thấy một ông già nghiêng người tựa vào cửa văn phòng, biển hiệu trước cửa viết phòng điều tra số 5. Ông già khỏe mạnh kia thấy Hạch Văn Minh thì lập tức nóng nảy, miệng bắn một tràng, hét lên: "Ai, dưa héo nhà cậu, cuối cùng cũng đến rồi à?" Hạch Văn Minh liếc ông già một cái, đáp lại ông già bằng vài câu giọng Bắc Kinh: "Lão tà, ông vội cái gì? Không phải là trách móc gì đâu, nhưng bây giờ mới mấy giờ chứ?" Ông già thật sự sốt ruột, không để ý tới Hạch Văn Minh nữa, đẩy hai cái vali xách tay có khóa mật mã từ trên mặt đất đến trước mặt tôi và Tôn Mập. "Hai người các cậu mới đến đúng không? Tôi đang bận, không kịp nói nữa rồi. Đây là trang bị của dân tiểu cục, hai cậu cầm trước đi, thủ tục làm sau." Nói xong cô không kịp chờ thang máy mà cứ thế lao thẳng xuống thang bộ. Tôi và Tôn Mập tay cầm vali, trợn mắt há mồm nhìn bóng ông già biến mất ở cửa thang thoát hiểm. Hạch Văn Minh lắc đầu lẩm bẩm: "Tám phần là ông ta lại đào được thứ tốt gì rồi." Nói đoạn vỗ bả vai của tôi và Tôn Mập: "Tìm một chỗ cho các cậu thử trang bị, thuận tiện nói vài chuyện về dân điều cục nha." Năm 1982, có một ban ngành gọi là Văn phòng xử lý vụ án đặc biệt, được tách ra khỏi Bộ Công an. Cái gọi là văn phòng này cực kỳ mờ nhạt, thậm chí cả bên trong ngành công an cũng không có mấy người thực sự biết tính chất công tác và quyền hạn của nó. Kỳ thật ban này đã có từ ngày kiến quốc, thành lập trên cơ sở của Ủy ban xử lý các vấn đề tôn giáo. Trong thời kỳ Quốc dân Đảng, tiền thân sớm nhất chính là Phòng Bộ đội đặc biệt của Cảnh vệ Thủ đô, sau đó thuộc về Bộ Công an, còn có tên Bộ Quản lý Hồ sơ đặc biệt. Lúc ấy thành viên tổ chức của Bộ Hồ sơ đặc biệt chỉ có 7 người, một trưởng ban và 6 nhân viên. Viên trưởng ban đầu tiên là chính ủy của quân đoàn tình nguyện từ Triều Tiên về nước chuyển ngành đảm nhiệm. Tình huống cụ thể của 6 nhân viên thì không rõ. Với đội ngũ như vậy, sau vài thập niên trở thành 6 phòng điều tra của dân điều cục. Khi Bộ Hồ sơ đặc biệt thành lập, địa chỉ trụ sở được chọn ở vùng ngoại biên của thủ đô. Lúc ấy chỗ này có thể xem như cây góc bị người lãng quên. Trừ bộ tài vụ mỗi tháng tới phát tiền lương và kinh phí công tác mỗi lần, rất khó hiểu vì sao không để bọn họ đến trụ sở công an, thì rất ít khi có người khác tới đây. Công việc hàng ngày của 7 người chính là đọc các ghi chép trước giải phóng, hồ sơ các thời kỳ và báo chí cũ, thậm chí còn đến cố cung, viện bảo tàng để mượn sách đọc, sao chép hồ sơ cung đình hai triều Thanh Minh. Sau đó, 6 nhân viên thay phiên ra ngoài, đi một lần chính là 3 hoặc 5 tháng. Đi đâu, làm gì, chưa từng có người nào hỏi đến. Trước mỗi lần nhân viên đi ra ngoài đều phải mang đủ hơn 1.000 nhân dân tệ tiền phí công tác, lúc ấy có thể xem như khoản tiền lớn. Còn có phiếu gạo hơn vạn cân đổi trên toàn quốc, cùng với một chồng thư giới thiệu có đóng dấu của Bộ Công an. Đáng quý chính là mỗi lần trở về, kinh phí và phiếu gạo đều dùng hết, không còn một mảnh. Thỉnh thoảng cũng có khả năng sẽ thừa 1-2 tờ thư giới thiệu chưa dùng hết mà thôi. Nhân viên cũng không phải tay không mà về, mỗi lần đều có mấy xe tải vận chuyển đồ đi theo. Đồ trên xe bị che kín mít, vận chuyển cái gì không ai biết. Chỉ là mỗi lần như vậy, toàn bộ nhân viên của bộ hồ sơ đều sẽ chạy đến kho hàng ở trong đó mấy ngày liền. Thập niên 70 của thế kỷ 20 là thời kỳ đỉnh cao của bộ hồ sơ đặc biệt. Ban quản lý của bộ hồ sơ đặc biệt, người nhậm chức trưởng ban đầu tiên, đã đến lúc về hưu. Trong bộ công an, một cục trưởng họ Trương vì tranh né đợt đấu tố của Hồng vệ binh đã nhìn trúng sự kỳ lạ của chỗ này, chủ động yêu cầu chuyển ngành đến bộ hồ sơ. Đáng tiếc lại để lộ tin tức, trưởng ban mới còn chưa làm được mấy ngày, đã có xe giải phóng lớn chở 23 Hồng vệ binh quần quận sông tới. Vốn bọn họ muốn trực tiếp lôi vị trưởng ban mới kia ra đấu tố, nhưng khi đám lính nhận ra còn có một đơn vị mới toanh không nhiễm bụi trần như bộ quản lý hồ sơ đặc biệt tồn tại, liền thay đổi chủ ý. Cách mạng văn hóa đã bắt đầu nhiều năm như vậy, một đơn vị còn chưa từng bị đưa ra xem xét chấp nhận được không, đây chính là sự nhục nhã đối với cách mạng văn hóa. Khi khoảng cách còn 2 dặm đường thì xe chết máy, 2 dặm lộ trình cũng chỉ tốn khoảng 10 phút. Nhóm binh lính đều nhảy xuống xe, kéo theo biểu ngữ, lập đội hình, hô khẩu hiệu, chạy thẳng về hướng bộ hồ sơ đặc biệt. Rõ ràng lộ trình chỉ có 2 dặm, nhưng đám người này đi đến trời tối vẫn chưa tới nơi. Đám lính bắt đầu nghĩ rằng mình đi nhầm hướng, trở về theo lối cũ thì phát hiện không tìm thấy 2 chiếc xe kia. Vốn là một con đường không ngã rẽ, nay lại đi mãi không đến điểm cuối cùng. Tới lúc này, tất cả mọi người mới cảm thấy không thích hợp. Đi xa như vậy mà không thấy bất kỳ người đi đường nào. Dù nơi này là vùng ngoại thành, nhưng vẫn chưa đến mức hẻo lánh ít dấu chân người. Huống chi trong đội ngũ còn có binh lính sống gần đây cũng tới làm nhiệm vụ. Lúc này, người lính đó cũng ngơ ngác. Mẹ nó, đây là chỗ nào? Các cậu có ai biết trở về như thế nào không? Cậu cũng không biết thì sao chúng tôi biết được? Đã đến đây rồi, các cậu nói xem làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, tiếp tục đi tiếp thôi, đến đâu thì đến. Cậu nói giỡn à? Chỗ này trước không có thôn, sau không có tiệm, còn đi tiếp ư? Đám lính bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng cậu lính bản địa do dự hồi lâu rồi nói tiếp. Đi tiếp đi, đi thêm 8-9-10 dặm nữa, hình như có nhà ga. Là 10 dặm hay là 90 dặm? Nhiều nhất là 12-13. Còn tin được cậu không đấy? Ai biết đi tiếp sẽ có cái gì, không cẩn thận lại chọc phải thứ gì không sạch sẽ đấy. Cậu lính bản địa cười ha ha. Nói thế nào thì tôi cũng ở gần đây hơn 20 năm rồi. Nghĩa địa gần nhất cũng phải ở núi Kiều Bảo, cách đây hơn 50 dặm. Chỗ này đừng nói là nghĩa địa, kể cả mộ cũng không có cái nào đâu. Kia, cái kia là cái gì? Nhóm lính chỉ vào mặt đất đen kịt một mảnh cách đó không xa. Cách bọn họ không đến 50 mét là 1000 ngôi mộ chen chúc rối loạn. Đêm đó, ánh trăng ảm đạm một cách kỳ quái, chiếu vào bia mộ có vẻ vô cùng giận người. Có hơn chục ngôi mộ vì chôn qua lâu đã lộ cả quan tài. Trùng hợp là còn có mấy quan tài đã gần như nát hẳn, lộ ra xương cốt, còn mờ mờ ánh lửa ma chơi. Không phải cậu nói nghĩa địa cách hơn 50 dặm sao? Thế đây là cái gì? Đội trưởng chỉ vào xương cốt trăng bóng hỏi. Cậu lính bản địa cũng đổ mồ hôi hột. Mẹ nó, không có khả năng, là quỷ che mắt. Đừng nói hiểu nói vượn nữa, trên thế giới này làm gì có quỷ thần, chỉ là đi nhầm đường mà thôi. Hồng vệ binh chúng ta là người thế nào? Là đội hộ vệ cho lãnh tụ vĩ đại. Hồng vệ binh chúng ta là người kiên định với thuyết vô thần, sẽ sợ quỷ sợ thần sao? Đội trưởng thua người không thua trận, nói năng hùng hồn, khiến đám lính nghe xong đều thấy tinh thần phấn chấn. Cả đám còn đang chờ đội trưởng tiếp tục biểu hiện sĩ khí, không ngờ khi anh ta nói tiếp, giọng nói lại yếu hẳn đi. Kia, à, hay là trở về đi, phía trước không còn đường nữa. Tuy lời nói có chút nhụt chí, nhưng cũng là sự thật. Cho đến khi đám lính quay đầu lại thì đã bị cảnh tượng phía trước dọa đến sợ ngây người. Vốn là một con đường bằng phẳng, không biết từ khi nào đã biến thành một bãi tham ma vô biên vô hạn. Mọi người đã không thốt nổi nên lời, ông trời còn rất phối hợp. Vô số tiền giấy trắng như bông tuyết bốc từ đâu bay đến, kèm theo một giọng nói thê thảm như gần như xa. Trời đi, trời đi, trời đi. Âm thanh thê lương, bi thảm, đám người nghe mà lá gan như muốn nứt ra, tóc gáy đều dựng cả lên. Cậu lính bản địa là người đầu tiên không chịu đựng nổi, gào đứt gan đứt ruột. Mà đây, chạy đi! Một lời đánh thức người trong mộng, đám lính phản ứng lại, nhanh chóng giơ chân chạy như điên theo sau cậu lính kia. Tới ngày hôm sau, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc truyền đến tin tức, rạng sáng hôm nay có một đội hồng vệ binh đột nhiên xuất hiện trên đường cái huyện Chính Định, cách nội thành Thạch Gia Trang 15 km. Căn cứ vào lời khai của nhân viên vệ sinh, thời điểm rạng sáng khoảng 3-4 giờ, bọn họ phát hiện có 20 lính hồng vệ binh chạy như điên như dại trên đường cái, còn vừa chạy vừa nói mê sảng là có quỷ. Lúc ấy tinh thần của 20 binh lính hồng vệ binh này cực kỳ kích động, nhân viên vệ sinh không dám đến gần, đành đi báo cáo cục công an và ủy ban cải cách địa phương trong huyện. Sau khi nhân viên của hai bên tới, phải cần đến 70-80 người mới áp chế được những hồng vệ binh đó. Lúc này tinh thần của đám lính đã không còn tỉnh táo, tất cả đều nằm trên mặt đất. Trong cục công an có một người có kinh nghiệm, cả mi mắt của mấy người ra nhìn, phát hiện trên tròng mắt bọn họ để bị che phủ một lớp màng hơi mỏng giống như sáp. Mấy giờ sau trời sáng, nó đến cũng kỳ quái, trời sáng ngời, đám lính liền khôi phục thần trí, lớp màng sáp phủ trên tròng mắt cũng tan đi. Thấy cảnh tượng xa lạ trước mắt, cả đám đều ngơ ngác. Đây là chỗ nào? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Có bài học lần này, phái tạo phản trong thủ đô và đám lính hồng vệ binh không ai dám tìm đến bộ hồ sơ đặc biệt gây phiền toái nữa. Để khi bắt đầu có người nghị luận, bộ hồ sơ đặc biệt đột nhiên đổi tên thành văn phòng xử lý vụ án đặc biệt, lập ra 6 phòng, toàn bộ trưởng phòng và nhân viên đều là người mới. Trừ trưởng ban được giữ lại, thì 6 nhân viên cũ đều được phân đến các cơ quan chính phủ khác. Điều khiến người ta khó hiểu chính là biện pháp bịt tai trộm chuông thực sự có tác dụng. Mấy tháng sau, không còn ai nhắc tới sự kiện kia nữa. Ngay cả những binh lính trong chuyện này cũng càng ngày càng mơ hồ về chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Sau khi đổi tên thành văn phòng xử lý vụ án đặc biệt, cách làm việc của bọn họ càng thêm khiêm tốn. Chỉ là 6 trưởng phòng vẫn giống 6 nhân viên trước kia, đều không chịu ngồi yên, đập một cái là chạy khắp thế giới. Tới năm 1980, sau khi bẻ lũ 4 tên của Trung Hoa bị lật đổ, trưởng ban trương của văn phòng xử lý vụ án đặc biệt trở về Bộ Công an, được thăng một bậc từ trương trưởng ban thành trương phó bộ trưởng. Trưởng phòng Cao Lượng thăng lên làm trưởng ban mới của văn phòng xử lý vụ án đặc biệt. Trương phó bộ trưởng tại vị không được mấy ngày đã phân văn phòng xử lý vụ án đặc biệt ra khỏi Bộ Công an. Có người hiểu biết lai lịch gốc rễ của trương phó bộ trưởng nghe được còn cho rằng chuyện này không công bằng. Văn phòng đó đã bảo vệ tên họ Trương mười mấy năm, hiện giờ ông ta đắc thế lại muốn lợi dụng cối xay để giết lừa. So với việc tách khỏi Bộ Công an, chuyện làm cao trưởng ban mới nhậm chức đau đầu hơn, chính là có người đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với nơi trương phó bộ trưởng từng chiến đấu sinh hoạt. Văn phòng xử lý vụ án đặc biệt vốn dĩ đã bị lãng quên, nay lại có người nhắc tới. Vì để phòng ngừa các vấn đề có thể xảy ra, văn phòng xử lý vụ án đặc biệt lại thay đổi tên họ một lần nữa. Cục điều tra nghiên cứu văn hóa dân gian được thành lập. Sau khi dân điều cục thành lập không lâu, Giang Tây xảy ra một vụ án khó giải quyết. Nội dung cụ thể của vụ án không rõ ràng, chỉ biết rằng cao cục trưởng tự mình mang đội ngũ chạy tới Giang Tây, mất tháng rưỡi mới trở về, còn mang theo một người trẻ tuổi, cả đầu tóc bạc. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, Sinh hoạt hạnh phúc tại dân điều cục. Team Editor Cô Ly ẩn danh. Người trẻ tuổi tóc bạc sao? Trong lòng tôi hẫng một nhịp. Tôn Mập và tôi liếc mắt nhìn nhau, Trong ánh mắt cậu ta tràn đầy nghi vấn, nhìn dáng vẻ còn kinh ngạc hơn cả tôi. Tôi thở dài, quay đầu lại nói với Hách Văn Minh: "Hách trưởng phòng à, người trẻ tuổi tóc bạc kia có phải tên là Ngô Miễn không?" "Ngô Miễn? Không quen." Hách Văn Minh cau mày lắc đầu. "Người các cục trưởng mang về lúc trước, hiện giờ chính là trưởng phòng của phòng điều tra số 6, Ngô Nhân Địch." "À." Tôi và Tôn Bập thở dài một hơi. Hóa ra là cùng họ khác tên, nhưng đặt tên cũng bá đạo thật đấy. Có thể địch lại ai? Anh ta sợ rằng chỉ còn Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết. Chuyện của dân điều cục nói đến đây thôi, sau này có thời gian thì kể thêm cho các cậu sau. Tôi bảo này, bây giờ tôi sẽ đưa các cậu đến một chỗ rất hay. Sau khi vào thang máy, Hai Phần Bình móc ra một cái thẻ rồi nói: "Quên không cho các cậu biết, tầng 9 không có hạn chế, tất cả nhân viên đều có thể tùy ý ra vào. 5 tầng ngầm có hạn chế, nhân viên hành chính bình thường không có quyền hạn vào tầng hầm ngầm. Điều tra viên chỉ có thể tới tầng hầm thứ 2, 6 trưởng phòng có thể tới tầng hầm thứ 3, cục trưởng là tầng ngầm thứ 4. Dứt lời thì chỉ cái vali trong tay chúng tôi. Trang bị cơ bản của các cậu đã bao gồm thẻ ra vào vài tầng hạn chế rồi. Tôi nghe ra lời của Hách Văn Minh có vấn đề. Không đúng, không phải nói 5 tầng ngầm sao? Cục trưởng chỉ có thể đến tầng 4, vậy tầng thứ 5 thì cho ai vào? Từ khi có dân điều cục, tầng thứ 5 chưa từng được mở ra. Còn nó sẽ mở cho ai? Cậu đi hỏi cao cục trưởng đi. Hách Văn Minh cười như không cười, nói: "Đã nói là chỉ có cao cục trưởng biết, vậy ai dám hỏi chứ?" Tôn Bẩm nhỏ giọng thì thầm một câu. Hai Phần Bình không để ý đến cậu ta, quét thẻ ra vào, ấn nút tầng ngầm số 2. Sau khi thang máy đi xuống dưới lòng đất thì di chuyển cực kỳ chậm, khoảng chừng 3 phút sau mới tới tầng ngầm số 2. Nơi này là tầng hầm ngầm ư? Còn chỉ là tầng thứ 2. Tất cả những gì trước mắt đã không thể dùng từ đồ sộ để hình dung. Độ cao trần nhà ít nhất phải đến 50 mét. Từ góc độ của tôi mà quan sát, đúng là nhìn hết tầm mắt cũng không thấy biên giới. Tóm lại, tùy tiện xây 2 cái sân bóng ở đây vẫn là thừa kìa. Tôn Mập chép miệng nghi hoặc nói: "Hai trưởng phòng à, chỗ này là tầng hầm ngầm hay là hầm trú ẩn quân sự đây? Còn là loại chống bom nguyên tử đấy." Tôi tiếp một câu: "Đúng là chưa trải đời, chờ các cậu trải nghiệm tầng thứ 3 rồi hay phát biểu ý kiến." Hách Văn Minh vừa nói vừa dẫn đường cho hai chúng tôi. So với lầu chính quạnh quẽ của dân điều cục, chỗ này ít nhiều đã có chút hơi người. Ra khỏi thang máy không bao xa, liền thấy có 4-5 nhân viên công tác tụ tập cùng nhau. Cầm đầu là một người khoảng 25-26 tuổi, tóc vàng mắt xanh, không ngờ là người nước ngoài. Không phải dân điều cục rất khiêm tốn mờ nhạt sao? Sao lại có cả người nước ngoài ở đây? Không đợi tôi nghĩ nhiều, người nước ngoài kia đã đi tới, chủ động tiếp đón, lời nói ra chuẩn giọng Bắc Kinh: "Hai, Hách trưởng phòng, không phải cao cục trưởng tìm ngài sao? Tới nhanh thế, hai người anh em phía sau ngài xưng hô thế nào đây?" Nhìn qua thì có vẻ Hách Văn Minh rất không ưa bộ dáng ngả ngớn của người nước ngoài này. Anh ta lên tiếng: "Cậu có thể nói chuyện như người nước ngoài hay không? Tôi nói chứ, cái giọng Bắc Kinh này là học của ai thế hả?" "Cái này thì tôi không làm được đâu, Hách thân ái của tôi à." Khi đáp lời, người nước ngoài đã thu lại giọng Bắc Kinh, để ngôn ngữ tứ chi lại trở nên phong phú. Cậu ta giang đôi tay, biểu tình hào phóng khoa trương, mười phần bản sắc của người Âu Mỹ. Tôi không thể dốc đi tài năng của mình, đó là tài năng ngôn ngữ, anh hiểu mà. Hách thân ái của tôi. Bị một người đàn ông ngoại quốc gọi là thân ái, rõ ràng là Hách trưởng phòng không quen. Được rồi, cậu thích nói thế nào thì cứ nói như thế đi. Hách Văn Bình thỏa hiệp, anh ta vươn tay chỉ người nước ngoài. Người nước ngoài này là trưởng phòng điều tra số 3, Hugo. Mấy người còn lại là điều tra viên trong phòng số 3. Ai, nói thật nhé, Hugo, tên đầy đủ của cậu là gì vậy? Hách, tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho trí nhớ của anh. Tên đầy đủ của tôi là Nicholas K. Hugo, các cậu có thể gọi tôi là Hugo. Đương nhiên, gọi tôi là Nicholas tôi cũng không để ý. Nicholas K. Hugo tỏ vẻ bất mãn. Hạch Văn Bình không để ý đến thái độ của anh ta, tiếp tục giới thiệu cho tôi và Tôn Mập. Phòng số 3 của trưởng phòng Hugo, phụ trách sự vụ tôn giáo quốc tế. Đừng nhìn tuổi của cậu ta không lớn mà lầm. Cậu ta là nhân viên giao lưu do Vatican phải tới đấy. Nói xong thì đưa tay hướng về phía tôi và Tôn Mập. Hai người bọn họ là người mới của phòng số 1 chúng tôi. Hôm nay vừa tới báo danh. Người béo là Tôn Đạ, Tôn Đức Thắng. Không béo là Thẩm Lạc. Từ khi Hách Văn Minh nói Hugo đến từ Vatican, Tôn Mập liền cau mày suy nghĩ xem Vatican là chỗ nào. Đồ Điền vô đủ nói, nghĩ ra rồi, Vatican là hang ổ của đảo Cơ Đốc. Cậu ta vừa dứt lời, khoe miệng Hugo giật mấy cái, khuôn mặt cũng biến sắc. Cũng may là nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Anh ta nói, Tôn, bạn tôi à, lời cậu vừa nói, nếu là ở Vatican sẽ gặp phải một cơn ác mộng không thể cứu vãn đấy. Cũng may nơi này là Trung Quốc. Nhưng Tôn à, cậu thực sự nên đi nghiên cứu một chút tri thức tôn giáo chủ lưu của phương Tây đi. Khi anh ta còn muốn tiếp tục phổ cập sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo, đạo Cơ Đốc và Chính giáo, cửa thang máy lại mở ra. Một người đàn ông da trắng cao lớn bước về phía chúng tôi. Khi nhìn thấy Hách trưởng phòng, anh ta hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó liền đi thẳng đến chỗ Hugo, hạ giọng nói vài câu bên tai anh ta. Tầng ngầm số 2 này là một không gian lớn, khoảng cách như vậy mà nhỏ giọng nói chuyện khó tránh khỏi sẽ bị người khác nghe vài câu. Đáng tiếc nghe được cũng không có tác dụng gì. Tôi vảnh tai lắng nghe mà không hiểu nổi. Anh chàng này không nói tiếng Anh, hẳn là hệ ngôn ngữ nào đó của tiếng Latin. Người đàn ông da trắng đó nói xong thì đứng ra sau Hugo. Hugo cũng không giải thích, bình tĩnh nhìn chúng tôi rồi cười. Xin lỗi, xem ra tôi phải đi rồi. Có chút việc nhỏ cần tôi xử lý một chút. Thẩm, Tôn, hôm nay rất vui được làm quen với các cậu. Nói xong, giang hai tay ra như muốn ôm tôi và Tôn Mập. Hành động của Hugo làm tôi hoảng sợ. Lớn đến vậy rồi, tôi còn chưa từng bị đàn ông ôm đâu. Tôn Mập trực tiếp lùi về phía sau vài bước, đẩy tôi ra ngoài. Cùng mày tôi nhanh trí, hai tay ôm quyền hướng về phía người ngoại quốc nói, trưởng phòng Hugo, ngài khách sáo quá rồi. Hugo sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả, ôm quyền đáp lễ. Lễ tiên của người Trung Quốc các cậu thật là thú vị. Nói xong liền từ biệt, mang theo người đàn ông da trắng và điều tra viên của anh ta vào thang máy rời đi. Nhìn thang máy đã đi lên, Tôn Mập mới hỏi, trưởng phòng à, người nước ngoài đến sau là ai vậy? Là cấp dưới của Hugo, tên là Moyer. Các cậu đừng xem thường anh ta. Nếu bàn về bản lĩnh thật, anh ta không thua gì Hugo đâu. Tôn Mập không cho là đúng. Nếu thực sự có bản lĩnh thì còn làm cấp dưới sao? Cậu thì biết cái gì? Hai phần mình chừng cậu ta một cái, tiếp tục nói, tôi nói này, chuyện trong nước các cậu còn chưa rõ, chuyện của người nước ngoài cậu đừng chen vào đi. Dứt lời liền tiếp tục dẫn chúng tôi tiến về phía trước, đi thẳng đến một phòng tận cùng của tầng ngầm số 2. Hạch Văn Minh mở cửa phòng, vào đi, đến chỗ ngồi. Tôi đi qua cửa mới phát hiện bên trong văn phòng này rất đặc biệt. Hóa ra là trường bắn 50 mét tiêu chuẩn, nên có vẻ công tác sau này vẫn cần dùng đến súng. Không suy xét nhiều, tôi và Tôn Mập đặt vali lên trên đài trong trường bắn. Hạch Văn Minh móc ra một bao thuốc lá, không có ý định mở chúng tôi. Sau khi châm một điếu mới nói, mở vali ra, mật mã là 501215. Trưởng phòng, cái mật mã này có ý nghĩa đặc thù gì sao? Tôi vừa nhấn mật mã vừa hỏi. Cũng không có gì đặc biệt. 1950 tháng 12 ngày 15 là sinh nhật Cao Mập, Cao trưởng phòng. Đúng rồi, đến lúc đó đừng quên đưa chút tấm lòng nha. Còn tấm lòng ư? Tim tôi bắt đầu đau nhói. Cùng mày mở vali ra, giúp phân tán lực chú ý. Trong vali chia làm hai tầng. Tầng trên là một khẩu súng lục 92 được đặt chỉnh tề. Bên phải xếp 4 băng đạn, bên trái bày một cái túi da giống như bao di động. Tầng thứ hai thú vị hơn, là thẻ công tác đủ loại kiểu dáng, có hải quan, cục kiểm nghiệm kiểm dịch, cục công an, viện kiểm sát. Điều kỳ quái nhất chính là còn có thẻ chứng minh công tác nội vệ trung ương. Mỗi giấy tờ chứng nhận đều đã dán ảnh chụp của tôi. Tôi mập gần như là xem tất cả giấy tờ chứng nhận, nói: "Trưởng phòng à, các anh làm giả giấy chứng nhận thân phận không tồi đấy nhỉ. So với loại 200 đồng tiền trên đường cai thì khá hơn nhiều đấy." Không ngờ Hách Văn Minh nói chuyện, tôi đã giành trước. "Tôn Đại Thánh à, sao cậu rõ chuyện này như thế?" Tôn Mập chớp chớp đôi mắt, nghẹn nửa ngày vẫn không bịa ra được lý do gì, cuối cùng phun ra một câu: "Tôi đoán." Tôi không còn tâm tình pha trò với cậu ta nữa, xoay người lại chất vấn Hách Văn Minh: "Hách trưởng phòng, có thể hỏi anh một vấn đề không?" Hách trưởng phòng phun ra một vòng khói, nói: "Hỏi đi, chưa chắc tôi sẽ nói đâu." "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Đại Thánh tới báo danh đúng không?" "Ờ, đây mà gọi là vấn đề à?" Hách Văn Minh nghiêng đầu nhìn tôi. "Tôi nói này, chuyện này không cần hỏi tôi, phải hỏi chính các cậu kìa." Tôi cũng biết đó không phải là vấn đề. Vấn đề là vì sao ngày đầu tiên tôi và Tô Đại Thánh tới báo danh, trên giấy chứng nhận đã có ảnh chụp của chúng tôi rồi. Hơn nữa, ảnh chụp không phải dính lên, mà là dùng laser đóng dấu, sau đó giả quét in lên giấy chứng nhận. Nhiều ảnh đóng dấu lên như vậy, chắc chắn sẽ rất lâu. Trong thời gian ngắn, không có khả năng làm xong. Không giống như dự đoán của tôi, Hạch Văn Bình không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại còn học Tôn Mập chớp chớp đôi mắt, nói: "Vấn đề này cậu đi hỏi cao cục trưởng đi. Tôi nói thật nhé, đồ là do anh ta chuẩn bị đấy." Tôn Mập lăng mười mấy tờ giấy chứng nhận trên tay: "Trưởng phòng à, nhiều giấy chứng nhận giả như vậy, tiền phí rất cao nha." Hạch Văn Bình bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Ai nói là giả, giấy chứng nhận ở đây 100% đều là thật đấy." "Tôi nói thật đấy, hai người các cậu nên biết, đơn vị công tác của chúng ta không thể quá rêu rao. Thời điểm ra ngoài làm việc, không thể báo tên đơn vị. Còn đống giấy chứng nhận này thì tiện hơn nhiều." "À, còn có thứ này." Tôi mập lấy ra một cây côn ngắn từ trong vali, vùng lên, nó liền dựng thẳng. Hoa già, là một cái xà beng. Tôi mập thử vài cái nói: "Dân điều cục cần dùng xà beng sao?" Hai Văn Bình hơi thiếu kiên nhẫn đáp: "Đây đều là trang bị cơ bản, sau này các cậu sẽ phải dùng đến. Còn có một chuyện cần nói nữa. Sau khi chính thức công tác, hai người các cậu phải tiếp nhận 3 tháng huấn luyện đặc biệt của dân điều cục. Sau khi thông qua huấn luyện mới có thể làm việc chính thức." "Trưởng phòng, ý của anh là nếu không thông qua huấn luyện thì sẽ không thể công tác sao? Vậy hợp đồng vừa ký sẽ trở thành giấy vụn à?" Tôi vừa mới hối hận vì đã ký cái hợp đồng ban nãy, không ngờ ông trời đã mang tới cơ hội nhanh như vậy. "Trở thành giấy vụn ư?" Hạch Văn Bình cười như không cười nhìn tôi: "Cậu nằm mơ đi. Nói thật nhé, hợp đồng có thể trở thành giấy vụn thì còn lâu tôi mới làm. 99 năm đấy, cậu cho rằng là trò đùa thôi à? Không qua huấn luyện thì kéo dài kỳ huấn luyện để khi nào thông qua mới thôi. Nhưng kéo dài kỳ huấn luyện là không có tiền lương đâu." Tôn Mập nghi hoặc: "Vậy chính là có làm mà không có ăn sao?" Hạch Văn Bình đem điếu thuốc đã hút xong xuống mặt đất rồi nói: "Đúng, không nhiều lời. Trước khi giới thiệu trang bị, nói đơn giản về kết cấu bên trong dân điều cục chúng tôi đã. Vừa rồi đã nói với các cậu, dân điều cục phân ra 6 phòng điều tra. Chúng ta thuộc về phòng điều tra số 1, cũng gọi là phòng điều tra tổng hợp. Tên như ý nghĩa, chuyện gì chúng ta cũng phải phụ trách. Phòng điều tra số 2 phụ trách sự vụ trong nước. Phòng trưởng Hugo của phòng điều tra số 3 các cậu vừa gặp rồi, bọn họ phụ trách sự vụ của ba tôn giáo chủ lưu phương Tây trong nước ta. Phòng điều tra số 4 thuộc về phòng điều tra công việc bên ngoài. Trưởng phòng Âu Dương Thiên Tả của phòng điều tra số 5 hai người các cậu cũng đã gặp, phụ trách tập hợp và phân loại sự kiện từ các nơi trong cả nước báo lên. Bọn họ còn phụ trách thông báo cho các phòng ban. Ngoài ra trang bị của các cậu cũng do bọn họ phụ trách. Vốn dĩ những lời này đều thuộc về hạng mục huấn luyện mà Âu Dương Thiên Tà giảng cho các cậu. Nhưng ông ấy có việc đột xuất nên tôi nói với các cậu trước. Không đúng. Tôn Mập nhấc đầu ngón tay lên nói, trưởng phòng à, chỉ có 5 phòng điều tra. Hình như anh chưa nói phòng số 6 nhỉ? Thế à, tôi chưa nói sao? Không thể nào. Hai phần mình đưa ra 3 câu nghi vấn với vẻ không hề tự tin. Tôi cũng nói, đúng đấy, hai trưởng phòng, anh chưa giới thiệu phòng điều tra số 6. Chỉ nhớ của hai người các cậu tốt thật đấy. Hai phần mình u ám, không cam tâm tình nguyện tiếp lời. Trưởng phòng số 6 là Ngô Nhân Địch. Nếu có chuyện nào 5 phòng khác đều không giải quyết được, thì sẽ do phòng số 6 của cậu ta phụ trách. Tôn Mập nói, Ngô trưởng phòng này lợi hại như vậy sao? Vậy chẳng phải là người có quyền trong dân điều cục ư? Được rồi, nói thế thôi. Giới thiệu trang bị cơ bản cho các cậu một chút nhé. Hạch Văn Bình gượng ép chuyển đề tài. Anh ta lấy ra khẩu súng lục 92 đặt trong ngăn trên cùng ở vali của Tôn Mập. Tôi nói này, hai người các cậu, một là bộ đội đặc chủng, một là cảnh sát chống ma túy. Chắc là hai người các cậu không xa lạ với thứ này đi. Tôi cùng cầm lấy khẩu 92 của mình, vừa rồi xem xét mấy thứ đồ ở ngăn dưới, chưa quan tâm đến khẩu súng lục này. Hiện tại cầm trong tay mới thấy nó khác với khẩu 92 bình thường. Toàn thân cây súng khắc hoa văn cùng loại với phủ văn, trọng lượng tương đối nặng, nắm trong tay có cảm giác rất kỳ quái. Đây không phải là khẩu súng lục đầu bạc Ngô Nhiễm đưa cho tôi ở Thủy Liên Động hay sao? Lâm Hỏa chính là mất mạng do viên đạn mà nó bắn ra. Tôi giơ băng đạn ra, lấy một viên đạn đặt trong lòng bàn tay. Nó cũng không giống với đạn thường, đầu đạn khắc phù ấn, dưới ánh đèn chiếu rọi sáng đến chói mắt. Trưởng phòng, cây súng này chắc không phải là do dân điều cục các anh tự chế đấy chứ? Tôi giơ khẩu 92 trong tay lên hỏi. Cái gì là dân điều cục các anh? Là dân điều cục chúng ta. Còn có, cậu buông súng ra. Tôi nói thật nhé, trước kia cậu tham gia quân ngũ, có biết lau súng cướp cỏ cũng có thể cướp mạng người không hả? Để tôi buông khẩu 92 trong tay xuống, anh ta mới tiếp tục câu chuyện. Cây súng này tạo ra trên cơ sở khẩu 92 sản xuất trong nước, rồi thêm vài chi tiết phù văn điêu khắc trên thân súng là phù đuổi ma trấn quỷ của thiên sư Long Hồ Sơn. Tuy rằng là bản dập nhưng uy lực vẫn không nhỏ. Đạn chuyên dụng của cây súng này cũng rất đặc biệt. Đầu đạn là bạc hợp kim, xử lý oxy hóa. Hơn nữa đầu đạn còn được gia công đặc thù, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ phát nổ lần thứ hai. Bên trong là chu sa nén áp suất cao. Còn phù ấn trên đầu đạn thì... Phần thứ 5 kết thúc tại đây. Các bạn thân mến, bắt đầu từ tuần này, kênh của Nguyễn Thành sẽ phát sóng chạy bo liên tục vào tất cả các buổi tối các ngày trong tuần. Cụ thể là phát sóng chuyện Biệt Đội Săn Quỷ vào lúc 20 giờ và xoay bít số 14 hay còn gọi là Xe Tang vào lúc 22 giờ. Biệt Đội Săn Quỷ là chuyện mấy anh lính với công an đi săn bắt quỷ. Xoay bít số 14 là chuyện A Bố Ngao Ngơ và đồng bọn. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho Thành để mình có tiền trả tiền điện, thu video tiếp theo. Chúc các bạn nghe vui. Đừng quên subscribe kênh YouTube và like fanpage của Nguyễn Thành để có thể cập nhật những tin tức sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.